Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 286, không gì sánh được. 4.000 chữ, Nhan Tuấn Trạch tỉnh lại lúc trời đã sáng rõ. Vừa mở mắt liền phát hiện sát vách trên giường không có người. Hắn biết Hương Nhi không cần đi ngủ, cho nên cũng không kinh ngạc. Mới từ ngồi trên giường đứng lên, đã nhìn thấy Hương Nhi không mặc quần áo đứng tại cửa sổ sát đất phía trước. Còn đem màn che toàn bộ kéo ra, ngay tại đầy hứng thú quan sát dưới lầu người đi trên đường phố xe. Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng lên tiến lên, một phen kéo lên màn che, nói, ngươi muốn lên tin tức sao? Hương Nhi đứng ở chỗ này một đêm, lúc này mới giật mình đến, trả lời, từ khi phụ thân cỗ này nữ thi về sau, ta luôn cảm giác cái này túi da thật giống như một bộ y phục. Cho nên có đôi khi sẽ cảm giác chính mình mặc quần áo, còn không cách nào thích ứng. Nhan Tuấn Trạch vỗ vỗ bờ vai của nàng. Không có việc gì, chậm rãi liền sẽ quen thuộc. Đụng chạm đến bả vai da thịt lúc, lộ ra một trận sự lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Suy cho cùng, đây là một bộ lạnh như băng thi thể. Đi phòng vệ sinh rửa mặt xong, Nhan Tuấn Trạch sau khi ra ngoài nhìn đồng hồ, đối Hương Nhi nói, ta hiện tại mua tới cho ngươi bộ quần áo, ngươi liền ở tại trong tửu điếm, chỗ nào cũng không cho phép đi, không cho phép rời đi căn phòng này, hiểu chưa? Hương Nhi nhẹ gật đầu. Nhan Tuấn Trạch lại nói, ai gõ cửa cũng không thể mở, trừ ta gõ cửa thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Ta là Nhan Tuấn Trạch, mở cửa, biết sao? Hương Nhi lại gật gật đầu. Nhan Tuấn Trạch ra cửa, quay đầu đóng cửa thời điểm, hắn phát hiện Hương Nhi vẫn như cũ mộc ngơ ngác nhìn chăm chú lên chính mình. Cỗ thân thể này ánh mắt rất sững sờ, ngẩn người, căn bản là không có cách chính xác phản ứng ra Hương Nhi ý tưởng chân thật. Nhưng Nhan Tuấn Trạch đại khái cũng có thể phán đoán ra. Hương Nhi tự tiểu nhân sinh hoạt liền rất bi thảm, sự từng trải cuộc sống cơ hồ trống rỗng, mặt khác chịu đủ tự trách cùng thống khổ, từ nhỏ đã không có cảm nhận được cái gì là yêu. Đối với nàng đến nói, hiện tại chỗ trải qua cùng nhìn thấy thế giới này, cơ hồ là hoàn toàn xa lạ. Cho dù bây giờ Hương Nhi sức mạnh rất mạnh, nhưng nàng tâm lại nhỏ yếu, chỉ sợ liền người học sinh tiểu học cũng không bằng. Cho nên nàng mới phải đứng ở bên giường nhìn một đêm nghe hồng. Nhìn mới vừa buổi sáng người đi đường và số lượng xe. Ra khách sạn, Nhan Tuấn Trạch liền tại phụ cận đi dạo một vòng. Sau đó đi vào một nhà thoạt nhìn có chút thời thượng nữ trang cửa hàng. Vừa vào cửa, một cái nữ phục vụ viên vẻ mặt tươi cười bu lại. Mở miệng nói, tiểu ca, là cho bạn gái mua quần áo sao? Nhan Tuấn Trạch không nói thêm gì, chỉ là gật đầu. Nàng đại khái 1m75 tả hữu, không mập không ốm, người cấp tiến cử lên, cần nghỉ rảnh rỗi một chút. Đúng rồi, con muốn giày thể thao, có thể muốn xuyên 40 mã, còn có cầm vài đôi bít tất. Kia nữ phục vụ viên sửng sốt một chút, ánh mắt quét một vòng Nhan Tuấn Trạch độ cao, thầm nghĩ tiểu tử này tìm bạn gái còn cao hơn hắn. Bình thường không áp lực sao? Bất quá mặt ngoài lại ngay cả gật đầu liên tục, không hề nói gì, rất nhanh liền lấy ra hai cái quần jean, một cái còn là lỗ rách, lại đề cử hai kiện mang theo thời thượng hoa văn mũ trùm vệ áo. Nhan Tuấn Trạch tùy ý nhìn một chút, cảm giác đều tạm được. Hỏi một chút giá tiền không tính quá đắt, hắn cũng sẽ không thế nào trả giá. Đang muốn trả tiền lúc, nghĩ nghĩ, lại nói, có phải không áo lót bán? Có, phục vụ viên kia gật đầu. Áo ngủ đâu? Cũng có, bất quá kiểu dáng chỉ có hai loại. Không quan hệ, nữ phục vụ viên xem chừng Hương Nhi thân cao, dựa theo Nhan Tuấn Trạch miêu tả, lại cấp phối tề hai bộ áo lót cùng áo ngủ. Nhan Tuấn Trạch trả tiền, tiếp nhận bao lớn bao nhỏ quần áo. Nếu như không vừa vặn lời nói, ta cần phải lấy tới đổi. Áo lót xuyên phía trước có thể ước lượng một chút, một khi mặc thử liền không thể đổi. Mặt khác có thể, nhưng sở hữu quần áo đổi phía trước cũng không thể tẩy. Nữ phục vụ viên nở nụ cười. Nhan Tuấn Trạch xách theo quần áo rời đi. Kia nữ phục vụ viên một đồng bạn khác đi tới, dùng một loại bát quái giọng nói, ta cảm giác nam sinh này mua quần áo mua được tốt tùy hứng. Thật gấp dáng vẻ, tựa như bạn gái không y phục mặc tựa như, người quản người ta, sáng sớm liền đến người khởi đầu tốt đẹp không tốt sao? Cô gái này phục vụ viên cười nói, Nhan Tuấn Trạch xách theo quần áo cũng không có lập tức hồi khách sạn, mà là đến phụ cận nữ tính đồ trang điểm cửa hàng. Mua một bình bên trong chuyển mùi thơm lộ ra một cỗ nhàn nhạt, kéo dài hương nước hoa. Trở lại khách sạn, gõ cửa một cái, mở miệng nói, ta là Nhan Tuấn Trạch. Mở cửa, mấy giây sau, cửa mở ra, một thân tuyết trắng da thịt hương nhi đứng ở trước cửa. Nhan Tuấn Trạch sợ nàng bộ dáng này bị qua đường những người khác thấy được, tranh thủ thời gian lách mình vào cửa, đóng cửa lại đem quần áo ném cho nàng, nói, mặc thử một chút, nhìn xem có vừa người không. Dứt lời, lại nói, áo lót muốn trước tiên tẩy một chút sao? Lập tức lại chính mình lắc đầu, ngươi thân thể này, tẩy không tẩy đều được. Hương Nhi cầm qua quần áo, đem tay phải nắm tay nhét vào Nhan Tuấn Trạch trước mắt. Ngươi nhìn, hôm qua phá mất làn da, hôm nay toàn bộ phục hồi như cũ. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ, quả thật như thế. Những cái kia bởi vì nện yến long lúc quả đấm phá vỡ làn da, hiện tại đã không nhìn thấy một điểm khác thường. Nhìn như vậy đến, bây giờ Hương Nhi thật có bản thân năng lực chữa trị. Cái này sợ không phải muốn nghịch thiên. Hương Nhi tự tiểu cũng không biết cái gì là có ý tứ. Mở ra quần áo từng kiện mặc thử một chút, cảm giác cũng còn có thể. Bất quá bộ quần áo này xem như kia nữ phục vụ viên cấp phối hợp, nhìn qua cũng không tệ lắm, rất hiu nhàn. Tuyển mặc quần áo tử tế, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Nhan Tuấn Trạch giật xuống ngay tại nạp điện điện thoại di động, mua một cái Thuận Phong Phách Phách mạng hẹn xe. Điểm xuất phát là Thiên Nghĩa Thành khu vị trí hiện tại, mà mục đích thì là khu Thiên Minh rất tới gần Thiên Nghĩa bên này phong đài thành phố. Bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên tiền xe có chút tiểu quý. Nhưng bây giờ cái dạng này, Nhan Tuấn Trạch cũng không thể không làm như thế. Bởi vì Hương Nhi không có thân phận tin tức, không cách nào ngồi máy bay cùng mặt khác phương tiện giao thông. Chỉ có cái dạng này mới có thể trở về đến Thiên Minh đi. Lộ trình khoảng cách khá xa, đại khái 10 phút sau mới có người tiếp đơn. Hai người một trận điện thoại, ước định nửa giờ sau tại khách sạn bên ngoài gặp mặt. Bên này điện thoại vừa treo, Trương Tiểu Mạt liền đánh tới. Nhan Tuấn Trạch kết nối về sau, liền nghe đầu kia hỏi, bên kia tình huống thế nào? Niêm phong yến long hang ổ thường có không có cái gì phát hiện? Nói rất dài dòng, trong điện thoại nói không rõ ràng, chờ ta trở lại nói cho ngươi. Nhan Tuấn Trạch cười tủm tỉm nói, đúng rồi, ngươi có thể hay không cấp là một cái thân phận tin tức. Có ý gì? Trương Tiểu Mạt nhất thời không có nghe hiểu. Nơi này có một người tại cục an ninh không có bất kỳ cái gì thân phận tin tức, ta hy vọng cho nàng một cái thân phận hợp pháp. Ngươi có thể hay không làm được? Nhan Tuấn Trạch giải thích một lần. Trương Tiểu Mạt nói, cũng không phải nói không thể. Chúng ta cùng cục an ninh có mật thiết quan hệ hợp tác, nhưng muốn nhìn là thế nào tình huống. Nói rất dài dòng, vẫn là chờ ta trở lại hãng nói đi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Tiểu tử ngươi, ở bên ngoài làm cái gì? Đều muốn chờ ngươi trở lại hãng nói. Trương Tiểu Mạt bất đắc dĩ, lập tức hỏi một câu, vậy hôm nay trở về sao? ngươi có phải hay không nhớ ta? Nhan Tuấn Trạch một mặt cười xấu xa, cố ý hỏi lại, tín hiệu, thế nào đột nhiên không xong? Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên ấp úng đứng lên, chờ ngươi trở lại hãng nói đi. Nhan Tuấn Trạch cười ha ha, đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến âm thanh bận. Nhan Tuấn Trạch biết, lúc này Trương Tiểu Mạt khẳng định đem chính mình hận chết. Cúp điện thoại, phát hiện Hương Nhi vẫn nhìn chính mình. Thật giống như bình thường chính mình nhìn xem bò sát quái cái chủng loại kia cảm giác. Nhan Tuấn Trạch khoát tay áo. Đây là ngươi tương lai tẩu tử, cho nên biểu hiện của ta hơi có chút không bình thường cũng có thể lý giải. Cũng mặc kệ hắn, logic thông không thông, Hương Nhi chỉ là gật đầu, không hề nói gì, thừa dịp xe còn chưa tới. Nhan Tuấn Trạch nhường Hương Nhi ở trước mặt hắn đi mấy bước, chỉ đạo nàng tại hành động quá trình bên trong như thế nào tận lực làm được tứ chi không phải như vậy cứng ngắc, không cần cho người ta một loại rõ ràng chính là tử thi tại hoạt động cảm giác. Phải biết, thế giới này người bây giờ đã rất mẫn cảm, đối đủ loại dị thường hành động khả năng đều sẽ hướng quái dị phương hướng dựa vào. Trong đám người không lộ sơ hở rất trọng yếu. Hơn nữa càng quan trọng hơn là Nhan Tuấn Trạch còn muốn giáo hội Hương Nhi tuyệt đối không nên tại không quen người trừ linh trước người lộ diện. Không bao lâu Thuận Phong phách phách mạng hẹn xe đến. Hai người thu dọn đồ đạc lên xe, đều ngồi ghế sau xe. Nhan Tuấn Trạch rõ ràng phát hiện Hương Nhi sau khi lên xe, cái lưới này hẹn xe lái xe thông qua kính chiếu hậu không tự chủ nhìn nhiều nàng vài lần. Cái này cũng rất bình thường. Hương Nhi đi trên đường quay đầu tỷ lệ đã rất cao, bởi vì sớm cho nàng phun vừa mua nước hoa. Trong xe tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Chỉ có dựa vào gần Hương Nhi hơi gần Nhan Tuấn Trạch, mới có thể từ trên người nàng ngửi được một cỗ như có như không dược tề vị. Xe phát động không lâu sau, Hương Nhi nhẹ giọng đối Nhan Tuấn Trạch hỏi, bề ngoài mỹ người cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm sao? Nàng chỉ biết là xấu xí vẻ ngoài không chỉ có sẽ bị người chú ý, thậm chí gặp mặt lộ ra hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, nhưng bây giờ lại điều cái đầu. Mỹ đến trình độ nhất định cũng đồng dạng sẽ bị người mắt không chớp chăm chú nhìn. Nhan Tuấn Trạch trả lời, đẹp có thể nhường người cảm thấy tâm tình thoải mái dễ chịu, cho nên mỗi người đều nguyện ý thưởng thức mỹ. Những cái kia xem ngươi người, mặc kệ là nam nhân còn là nữ nhân, mặc dù thưởng thức mỹ tâm thái không đồng dạng, nhưng ghen tị là tất nhiên. Hiện tại không chỉ có muốn để người biết bề ngoài của ngươi đẹp, cũng muốn nhường người cảm nhận được tâm linh của ngươi cũng đồng dạng rất đẹp. Hương Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua phong cảnh, không nói thêm gì nữa. Trên đường đi hai người cũng rất ít trò chuyện, ngồi 5 tiếng đường cao tốc, tiến vào khu Thiên Minh cảnh nội, lại tốn nửa giờ đến phong đài thành phố. Xuống xe, Nhan Tuấn Trạch kêu một khác đài mạng hẹn xe. Hai người đến lúc chạng vạng tối đến một cái tên là Trinh huyện Tiểu Thành. Trong này tìm ở giữa khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai tiếp tục đi đường, cũng bởi vì Hương Nhi không có thân phận tin tức không tiện. Quả thực là tốn 2 ngày thời gian, tại giữa trưa ngày thứ hai thời gian mới vừa tới Thiên Minh Thành khu. Nhan Tuấn Trạch chưa từng có ngồi qua lâu như vậy xe. Trên đường đi cái mông đều ngồi đau, cảm giác so với đi đường còn mệt hơn. Thật vất vả đến ngoài trường học, hắn cũng không tiện mang theo Hương Nhi đi vào. Ở bên ngoài tìm một nhà phòng thuê, bên ngoài trường học phòng thuê rất nhiều, hơn nữa rất rẻ, trừ mua thêm một giường đệm chăn ở ngoài mặt khác đều là có sẵn. Chủ yếu nhất là Hương Nhi không cần làm cơm ăn này nọ, thậm chí mua thêm đệm chăn cũng là vì làm dáng một chút. Phòng thuê hơi có chút lại, còn là tại một tràng nhà tầng cũ tầng 2 rất nơi hẻo lánh bên trong. Đây là Nhan Tuấn Trạch cố ý chọn lựa. có thể tận lực cách xa đám người, không làm cho người ta chú ý tốt nhất. Nhưng lấy Hương Nhi hiện tại dung mạo, muốn không gây cho người chú ý rất khó. Chỉ là ngược lại nghĩ, cái này cũng vừa vặn cho nàng một cái nhận biết cùng rèn luyện mình cơ hội. Đem Hương Nhi thu xếp tốt về sau, Nhan Tuấn Trạch chạy dưới lầu thông tin phòng buôn bán mua cho nàng đài tiện nghi điện thoại di động lại làm tấm thẻ, trở về đưa di điểm cho Hương Nhi, đồng thời nói cho nàng, chính mình ngay tại không xa sát vách trường học lên lớp, mỗi ngày đều sẽ đến nhìn nàng, không nhìn nàng thời điểm, hy vọng nàng ngẫu nhiên cũng có thể ra ngoài đi một chút. Tận lực không cùng người quá nhiều trao đổi. Kỳ thật Hương Nhi có thể tùy thời đem bộ thân thể này đặt ở trong phòng. Chính mình hóa thành sửu nữ quái dị, lúc nào đi gặp Nhan Tuấn Trạch đều có thể. Mà Nhan Tuấn Trạch làm như thế, chỉ là muốn để nàng bằng vào lần này cơ hội, một lần nữa tiếp xúc phía trước cho tới bây giờ không nghĩ tới sinh hoạt. Nhận thức lại này nhân thế mỹ, đến lúc buổi tối, Nhan Tuấn Trạch rời đi Hương Nhi trở lại trường học ký túc xá. Bảo an đội trưởng Vương Thao lập tức tới thăm hỏi hắn, tỏ vẻ cảm tạ về sau, nói cho Nhan Tuấn Trạch, những cái kia vương gia vịnh thổ đặc sản đã để người hệ thống tin nhắn đi qua. Một ít đồ ăn vặt liền bày đặt tại trong phòng an ninh. Nhan Tuấn Trạch nhường đám bạn cùng phòng toàn bộ đi trở tới, cầm lại phòng ngủ phân phát. Mập mạp Hà Tất Thọ dù sao là sướng đến phát rồ rồi. Một trận hồ ăn biển nhét, ban đêm ngủ thời điểm đều còn tại ở hơi. Một ít cần làm thành đồ ăn gia công đặc sản, Nhan Tuấn Trạch thỉnh Vương Thao cấp gửi trở về thành phố Thuận Thiên trong nhà. Đồng thời cấp lão mụ gọi điện thoại, nhường nàng tiếp thu một chút. Sở hữu chuyện cuối cùng đều làm xong. Hơn nữa, Nhan Tuấn Trạch cũng cho Hương Nhi trưởng thành giáo dục tìm được tuyệt hảo lão sư. Lão sư này chính là mình bạn cùng phòng Hoa Hoa. Lên lớp ngày thứ hai, tại nói rõ với Hoa Hoa nguyên nhân về sau, lòng nhiệt tình Hoa Hoa một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch nói cho hắn biết Hương Nhi là chính mình tại nông thôn muội muội, không có cái gì xử thế kinh nghiệm. Trước mắt chuẩn bị vào thành vụ công, tạm thời còn không có tìm tới chỗ. Hoa Hoa hết giờ học đi theo Nhan Tuấn Trạch đi một chuyến Hương Nhi phòng cho thuê. Sau đó liền chấn kinh, cùng Hương Nhi một phen trò chuyện về sau, ra tới hắn liền cấp Nhan Tuấn Trạch nói chính mình ba điểm cái nhìn. Điểm thứ nhất là Hương Nhi không giống như là Nhan Tuấn Trạch muội muội. Cái này nha cơ hồ cao hơn Nhan Tuấn Trạch nửa cái đầu. Điểm này Nhan Tuấn Trạch rất tốt giải thích, nói là biểu muội, mặt khác từ nhỏ đã thể trạng phát triển. Điểm thứ hai là Hương Nhi xác thực chất phác giống một tấm giấy trắng, có đôi khi còn có chút quyết giữ ý mình. Hoa Hoa cũng cảm thấy có áp lực, nhưng hắn tin tưởng mình có thể mang tốt Hương Nhi, đây là một loại động lực. Đặc biệt là Hương Nhi bề ngoài nhường người rất muốn thân cận. Điểm thứ ba là Hoa Hoa sợ hãi thán phục nhiều nhất, đó chính là Hương Nhi thực sự đẹp đến mức không gì sánh được, dáng người cùng khuôn mặt gần như hoàn mỹ. Nếu không phải Hoa Hoa chính hắn có chút đặc thù, chỉ sợ sớm đã động phàm tâm. Điểm này đồng dạng là Nhan Tuấn Trạch trước tiên liền ngờ tới. Nếu như không phải biết Hoa Hoa đặc thù đồng thời rất nhiệt tâm, hắn cũng không dám dẫn hắn đến dạy bảo Hương Nhi. Hoa Hoa cuối cùng nói ra, Tuấn Trạch, ta dám đối ngươi nói như vậy, Thiên Minh Bách Khoa nữ sinh ái hiếu hội đám kia cô nương, nếu như chỉ luận bề ngoài lời nói, không có một cái có thể theo kịp ngươi cái này biểu muội. Cuối cùng còn bồi thêm một câu, nàng một người ở bên ngoài chỉ sợ không an toàn, ngươi cần phải chú ý nhiều nhiều một chút mắt. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười, nội tâm tỏ vẻ chỉ sợ không an toàn chính là những cái kia muốn đánh Hương Nhi chủ ý ra hỏa. Đến lúc đó mặc kệ là bị dọa đến tè ra quần, vẫn là bị đánh cho tè ra quần, tóm lại hắn đã nhắc nhở Hương Nhi,